Krishnamurti độc thoại. Krishnamurti to himself. Thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 1983. Bạn đã ở khá cao, đang nhìn xuống về phía thung lũng. Và nếu bạn leo lên một dặm hay cao hơn và đi lên theo con đường mòn khúc khuỷu qua mọi loại thảm thực vật, những cây sồi sống, cây xô thơm, cây sồi độc, và băng qua một con suối luôn luôn khô cạn vào mùa hè, bạn có thể trông thấy biển xanh thật xa xa, bên kia dãy núi này tiếp dãy núi khác. Ở đây, trên cao, tuyệt đối yên tĩnh. Tĩnh đến nỗi không một hơi thở của không khí. Bạn nhìn xuống và những ngọn đồi nhìn xuống bạn. Bạn có thể tiếp tục leo thẳng lên hòn núi trong nhiều tiếng đồng hồ, xuống một thung lũng khác, rồi lại leo lên. Bạn đã làm việc đó nhiều lần trước đây, đã hai lần đến được đỉnh cao nhất của những hòn núi đá kia. Vượt khỏi chúng, ở phía bắc là một vùng đồng bằng sa mạc bao la. Ở đằng đó rất nóng, ở đây là khá lạnh. Bạn phải mặc thêm một thứ gì đó, bất kể mặt trời nóng. Và khi bạn đi xuống, nhìn ngắm cây cối, thảo mộc và những côn trùng nhỏ khác nhau, bỗng nhiên bạn nghe tiếng len ken của một con rắn rung chuông. Và bạn nhảy tránh, may mắn thoát khỏi nó. Bạn chỉ cách nó khoảng 10 feet. Nó vẫn còn đang len ken. Các bạn nhìn nhau và quan sát. Những con rắn không có lông mi. Con rắn này không dài lắm nhưng khá mập. Mập bằng cánh tay của bạn. Bạn giữ khoảng cách của bạn và bạn quan sát nó rất cẩn thận. Hoa văn của nó, cái đầu tam giác của nó và cái lưỡi đen nhánh loáng vào loáng ra của nó. Nó không nhúc nhích và bạn cũng không nhúc nhích. Nhưng lúc này, cái đầu của nó và cái đuôi của nó hướng về phía bạn. Nó trườn lui và bạn bước tới. Lại nữa, nó cuộn thân dựng đứng và len ken và các bạn quan sát lẫn nhau. Và lại nữa, với cái đầu và đuôi của nó hướng về bạn, nó bắt đầu lùi lại và tiếp tục di chuyển về phía trước. Và lại nữa, nó cuốn thân mình lại và len ken. Các bạn làm việc này trong nhiều phút, có lẽ 10 phút hay nhiều hơn. Sau đó nó bị mệt. Bạn thấy rằng nó không chuyển động, đang chờ đợi. Nhưng khi bạn đến gần, nó không len ken nữa. Nó tạm thời mất đi năng lượng của nó. Bạn đứng rất gần nó. Không giống như con rắn hổ mang dựng đứng thân mình lên để mổ. Con rắn này mổ bằng cách lao về phía trước. Nhưng không có chuyển động. Nó đã quá mệt. Thế là bạn bỏ nó lại. Nó là một con vật hoàn toàn nguy hiểm, độc hại. Có thể bạn sờ chạm được nó, nhưng bạn do dự, dù không hoảng sợ. Bạn cảm thấy rằng tốt hơn hết là bạn không nên sờ vào nó và bạn để nó lại một mình. Và khi bạn đi xuống và xa hơn nữa, bạn suýt dẫm lên một con chim cút với khoảng hơn một tá cút con. Chúng chạy tán loạn vào những bụi cây gần bên và con mẹ cũng biến mất vào một bụi cây và tất cả bọn chúng gọi nhau. Bạn đi xuống và chờ đợi. Và nếu bạn có đủ kiên nhẫn quan sát, lúc này bạn trông thấy tất cả cút con tụ hợp lại dưới đôi cánh của mẹ. Ở cao trên đó mát mẻ, và chúng đã chờ đợi mặt trời sưởi ấm không khí và gõ đất. Bạn đi xuống, băng qua con suối nhỏ, qua một cánh đồng cỏ gần như đang mất đi màu xanh tươi của nó, và quay trở lại căn phòng của bạn. Tuy khá mệt mỏi, nhưng lại hân hoan hứng khởi do bởi chuyến dạo bộ và do mặt trời buổi sáng. Bạn thấy những cây cam với những quả vàng bóng của nó của chúng, những bụi hồng và những bụi đào hoa trắng hồng và những cây khuynh diệp cao. Mọi chuyện đều rất an lành trong ngôi nhà. Một buổi sáng thật dễ chịu, đầy những hoạt động lạ lùng trên quả đất. Tất cả những sinh vật nhỏ xíu kia đều đang sống, đang vội vàng chạy lên quanh, đang sục sạo tìm kiếm bữa ăn sáng. Con sóc kia, con chuột chuỗi kia. Chúng ăn những cái rễ cây mềm và chúng rất phá hoại. Một con chó có thể giết chúng rất mau lẹ bằng một cái táp. Trời rất khô ráo, những trận mưa đã chấm dứt và đã qua rồi. Có lẽ trong 4 tháng nữa hay nhiều hơn mới quay trở lại. Mọi thứ trong thung lũng dưới kia vẫn đang lấp lánh. Thật lạ lùng khi có sự yên lặng ủ ê phủ lên khắp quả đất. Bất kể sự ồn ào của những thị trấn và xe cộ, có một cái gì đó hầu như cảm thấy được và tiếp xúc được, một cái gì đó thiêng liêng. Nếu bạn hòa thuận với thiên nhiên, với tất cả những sự vật quanh bạn, vậy thì bạn hòa thuận với tất cả mọi người. Nếu bạn đánh mất sự liên hệ của bạn với thiên nhiên, hiển nhiên bạn sẽ đánh mất sự liên hệ của bạn với con người. Cả nhóm chúng tôi đang ngồi tại bàn, gần chấm dứt bữa ăn, thì bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm túc như thường xảy ra nhiều lần trước đây. Đó là một buổi bàn luận về nghĩa lý của những từ ngữ, ảnh hưởng của từ ngữ, nội dung của từ ngữ. Không chỉ là nghĩa lý thô thiển của từ ngữ, mà còn là chiều sâu của nó, chất lượng của nó, cảm thấy của nó. Dĩ nhiên, từ ngữ không bao giờ là sự kiện thực sự. Sự miêu tả, sự giải thích không là cái đó mà được miêu tả, cũng không là cái đó mà có sự giải thích về nó. Từ ngữ, nhóm từ ngữ, sự giải thích không là sự kiện. Nhưng từ ngữ được sử dụng như một truyền đạt suy nghĩ của một con người, cảm thấy của một con người. Và từ ngữ, mặc dù nó không thể không truyền đạt được đến người khác, là chứa đựng cảm thấy bên trong của chính người nói. Đọc lại câu này. Từ ngữ, nhóm từ ngữ, sự giải thích không là sự kiện. Nhưng từ ngữ được sử dụng như một truyền đạt suy nghĩ của một con người, cảm thấy của một con người. Và từ ngữ, mặc dù nó không truyền đạt được đến người khác, lại chứa đựng cảm thấy bên trong của chính người nói. Sự kiện, thực tại, không bao giờ quy định bộ não. Nhưng lý thuyết, kết luận, miêu tả, trừu tượng đã quy định bộ não. Cái bàn không bao giờ quy định bộ não, nhưng từ ngữ Chúa lại quy định, dù đó là Chúa của người Ấn Độ giáo, của người Thiên Chúa giáo hay của người Hồi giáo. Cái khái niệm, cái hình ảnh quy định bộ não, nó không phải là sự kiện đang thực sự xảy ra, đang thực sự diễn ra. Đối với người Thiên Chúa giáo thì từ ngữ Giê-xu hay Christ có sự quan trọng vô cùng, có ý nghĩa lớn lao. Nó khơi dậy một tình cảm sâu đậm, một cảm xúc. Những từ ngữ đó không có ý nghĩa nào cả với người Hồi giáo, với người Phật giáo hay với người Hồi giáo. Nhưng từ ngữ đó không là sự kiện thực tại. Vì thế, những từ ngữ đó mà đã sử dụng được 2.000 năm, chúng đã quy định bộ não. Người Ấn Độ giáo có những vị chúa riêng của anh ấy, những thần thánh riêng của anh ấy. Những thần thánh đó cũng giống như của người Thiên Chúa giáo, là những chiếu rọi của tư tưởng nảy sinh từ sợ hãi, từ vui thú và vân vân. đọc lại cái đoạn này. Đối với người Thiên Chúa giáo thì từ ngữ Giê-xu hay Christ có sự quan trọng vô cùng, có ý nghĩa lớn lao. Nó khơi dậy một tình cảm sâu đậm, một cảm xúc. Những từ ngữ đó không có ý nghĩa nào cả với người Ấn giáo, với người Phật giáo hay với người Hồi giáo. Những từ ngữ đó không là sự kiện thực tại. Những từ ngữ đó không là sự kiện, không là thực tại. Vì thế những từ ngữ đó mà đã được sử dụng 2.000 năm, mà đã sử dụng được 2.000 năm, chúng đã quy định bộ não. Người Ấn Độ giáo có những vị chúa riêng của anh ấy, những thần thánh riêng của anh ta. Những thần thánh thánh đó cũng giống như của người Thiên Chúa giáo, là những chiếu rọi của tư tưởng nảy sinh từ sợ hãi, từ vui thú và vân vân. Có vẻ như ngôn ngữ thực sự không quy định bộ não. Cái mà quy định chính là lý thuyết của ngôn ngữ, sự trừu tượng của một cảm thấy nào đó, và sự tư tưởng mang hình thức của một ý tưởng, một biểu tượng, một con người. Không phải con người thực sự, nhưng một con người được tưởng tượng ra, hay được mong đợi, hay được chiếu rọi bởi tư tưởng. Tất cả trừu tượng, những trừu tượng kia, những kết luận, những ý tưởng kia, dù thuyết phục như thế nào chăng nữa, nếu quy định bộ não, đọc lại câu này, tất cả những trừu tượng kia, những kết luận, những ý tưởng kia, dù thuyết phục như thế nào chăng nữa, đều quy định bộ não. Nhưng sự kiện thực tại như cái bàn thì lại không bao giờ quy định. Ví dụ một từ ngữ đau khổ. Từ ngữ đó có một ý nghĩa khác hẳn đối với người Ấn Độ giáo và người Thiên Chúa giáo. Nhưng đau khổ dù được từ ngữ miêu tả như thế nào chăng nữa đều được chia sẻ bởi tất cả mọi người chúng ta. Đọc lại, nhưng đau khổ dù được những từ ngữ miêu tả như thế nào chăng nữa đều được chia sẻ bởi tất cả mọi người chúng ta. Đau khổ là sự kiện, sự thật. Nhưng khi chúng ta cố gắng tẩu thoát khỏi đó qua một lý thuyết nào đó hay qua một người nào đó được lý tưởng hóa hay qua một biểu tượng, thì những hình thức tẩu thoát đó đúc khuôn bộ não. Đau khổ như một sự kiện, sự thật thì không đúc khuôn bộ não. Và nhận ra điều này quan trọng lắm. Đọc lại câu này. Đau khổ như một sự kiện, sự thật thì không đúc khuôn bộ não. Và nhận ra điều này quan trọng lắm. Đau khổ như một sự kiện, sự thật thì không đúc khuôn bộ não. Và nhận ra điều này quan trọng lắm. Như từ ngữ quyến luyến, hiểu rõ từ ngữ đó, nắm chặt nó như thể trong bàn tay của bạn và nhìn ngắm nó, cảm thấy chiều sâu của nó, toàn nội dung của nó, những cái cục của nó, sự kiện mà chúng ta quyến luyến, sự kiện chứ không phải từ ngữ. Cảm thấy đó không định hình bộ não, không đặt nó vào một cái khuôn, nhưng khoảnh khắc người ta xê dịch khỏi nó, đó là khi tư tưởng xê dịch khỏi sự kiện. Chính sự xê dịch đi khỏi đó, chuyển động tẩu thoát, không chỉ là một nhân tố thời gian, mà còn là sự khởi đầu của việc định hình bộ não vào một cái khuôn nào đó. Đọc lại đoạn này. Như từ ngữ quyến luyến, quyến luyến bỏ trong ngoặc kép. Như từ ngữ quyến luyến, hiểu rõ từ ngữ đó, nắm chặt nó như thể trong bàn tay bạn và nhìn ngắm nó, cảm thấy chiều sâu của nó, toàn nội dung của nó, những kết cục của nó, sự kiện mà chúng ta quyến luyến. sự kiện chứ không phải từ ngữ. Cảm thấy đó không định hình bộ não, không đặt nó vào một cái khuôn. Nhưng khoảnh khắc người ta xê dịch khỏi nó, đó là khi tư tưởng xê dịch khỏi sự kiện, thì chính xê dịch đi khỏi đó, chuyển động tẩu thoát, tức chuyển động tẩu thoát, không chỉ là một nhân tố thời gian, mà còn là sự khởi đầu của việc định hình bộ não vào một cái khuôn nào đó. Đối với người Phật giáo, thì từ ngữ Phật, cái ấn tượng, cái hình ảnh, tạo ra sự sùng kính vô biên, lòng mộ đạo, cảm thấy tuyệt vời. Anh ấy tìm kiếm nơi ẩn náu trong hình ảnh mà tư tưởng đã hình thành. Và khi tư tưởng đó bị giới hạn, bởi vì tất cả hiểu biết luôn luôn bị giới hạn, khi tư tưởng đó bị giới hạn thì chính hình ảnh đó gây ra xung đột. Cái cảm thấy sùng kính đối với một con người hay đối với một biểu tượng hay đối với một truyền thống đã được thiết lập từ lâu đời. Nhưng chính cảm thấy sùng kính đó, một mình nó, được tách khỏi tất cả những hình ảnh, những biểu tượng đến từ bên ngoài và vân vân. Cảm thấy sùng kính đó không là một nhân tố của sự quy định bộ não. Đọc lại đoạn này. Đối với người Phật giáo thì từ ngữ Phật, cái ấn tượng, cái hình ảnh tạo ra sự sùng kính vô biên, lòng mộ đạo, cái cảm thấy tuyệt vời. Anh ấy tìm kiếm nơi ẩn náu trong hình ảnh mà tư tưởng đã hình thành. Và khi tư tưởng đó bị giới hạn, mở ngoặc, bởi vì tất cả hiểu biết luôn luôn bị giới hạn, đóng ngoặc. Khi tư tưởng đó bị giới hạn, thì chính hình ảnh đó gây ra xung đột. Cái cảm thấy sùng kính đối với một con người, hay đối với một biểu tượng, hay đối với một truyền thống đã được thiết lập lâu đời. Nhưng chính cái cảm thấy sùng kính đó, một mình nó, được tách khỏi tất cả những hình ảnh, những biểu tượng đến từ bên ngoài, và vân vân. Cảm thấy sùng kính đó không là một nhân tố của sự quy định bộ não. Đó kìa, đang ngồi ở ghế bên cạnh là một người Thiên Chúa giáo đã thay đổi. Và khi bên kia bạn có người đề cập đến từ ngữ Giê-xu, thì ngay lập tức người ta có thể cảm thấy cái khuynh hướng đầy tôn kính sâu thẳm phía bên trong và sự dè dặt của người đó. Từ ngữ đó đã quy định bộ não hoàn toàn lạ lùng khi quan sát toàn hiện tượng truyền đạt bằng những từ ngữ này. Mỗi chủng đạt tộc gắn cho từ ngữ tầm quan trọng và ý nghĩa khác nhau, và vì vậy tạo ra một phân chia, một giới hạn cho cảm thấy mà nhân loại phải chịu đựng. Đọc lại câu này. Đó kìa, đang ngồi ở ghế bên cạnh là một người Thiên Chúa giáo đã thay đổi. Và khi bên kia bàn có người đề cập đến từ ngữ Giê-xu, thì ngay lập tức người ta có thể cảm thấy cái khuynh hướng đầy tôn kính sâu thẳm phía bên trong và sự dè dặt của người đó. Từ ngữ đó đã quy định bộ não hoàn toàn lạ lùng khi quan sát toàn bộ hiện tượng truyền đạt bằng những từ ngữ này. Mỗi dân tộc, mỗi chủng tộc gán cho từ ngữ tầm quan trọng và ý nghĩa khác nhau, và vì vậy tạo ra phân chia, một giới hạn cho cảm thấy mà nhân loại phải chịu đựng. Đau khổ của nhân loại đều giống nhau, được chia sẻ bởi tất cả những con người. Người Nga có lẽ diễn tả nó theo một cách, người Ấn Độ, người Thiên Chúa giáo theo một cách khác, và vân vân. Nhưng sự kiện đau khổ, cảm thấy thực sự đau buồn, sầu muộn, cô độc, cảm thấy đó không bao giờ tạo khuôn hay quy định bộ não. Người ta trở nên rất chú ý đến, rất ý thức được những tinh tế của từ ngữ, ý nghĩa, ảnh hưởng của nó. Cảm thấy phổ quát, cảm thấy toàn cầu của tất cả những con người và sự liên hệ lẫn nhau của họ chỉ có thể hiện diện khi những từ ngữ như quốc gia, bộ lạc, tôn giáo đều hoàn toàn biến mất. Đọc lại, cảm thấy phổ quát, cảm thấy toàn cầu của tất cả những con người và sự liên hệ lẫn nhau của họ chỉ có thể hiện diện khi những từ ngữ như quốc gia, bộ lạc, tôn giáo đều hoàn toàn biến mất. Hoặc từ ngữ đó có chiều sâu, ý nghĩa hoặc không gì cả. Hoặc từ ngữ đó có chiều sâu, ý nghĩa hoặc không gì cả. Đối với hầu hết chúng ta, những từ ngữ không còn diễn tả chính xác ý nghĩa của nó nữa. Chúng đã mất đi ảnh hưởng của chúng. Một con sông không là một con sông cá biệt. Những con sông của nước Mỹ hay nước Anh hay châu Âu đều là những con sông. Nhưng ngay khoảnh khắc có sự nhận dạng qua một từ ngữ thì liền có sự phân chia. Và phân chia này là một nhận thức không thật về con sông đó. Chất lượng của nước, chiều sâu của nước, khối lượng dòng chảy, vẻ đẹp của dòng sông. Đọc lại đoạn cuối một lần nữa. Cái cảm thấy phổ quát, cảm thấy toàn cầu của tất cả những con người và sự liên hệ lẫn nhau của họ chỉ có thể hiện diện khi những từ ngữ như quốc gia, bộ lạc, tôn giáo đều hoàn toàn biến mất. Hoặc từ ngữ đó có chiều sâu, ý nghĩa hoặc không gì cả. Đối với hầu hết chúng ta, những từ ngữ không còn diễn tả chính xác ý nghĩa của nó nữa. Chúng đã mất đi ảnh hưởng của chúng. Một con sông không là một con sông cá biệt. Những con sông của nước Mỹ hay của nước Anh hay châu Âu đều là những con sông. Nhưng ngay khoảnh khắc có sự nhận dạng của một từ ngữ thì liền có sự phân chia. Và sự phân chia này là một nhận thức không thật về con sông đó, chất lượng của nước, chiều sâu của nước, khối lượng, dòng chảy, vẻ đẹp của con sông. Hết bài. 16 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2023.